Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, huyễn cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyễn cơ biểu tình cũng càng ngày càng không bình tĩnh, tinh xảo dung nhan nổi lên thần sắc lo lắng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bên ngoài, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn thời gian một chút. Khoảng cách nàng cùng Tiểu Thiến thời gian ước định đã qua hơn một canh giờ. Dựa theo tính toán thời gian cũng đã đến. Thế nhưng là bên ngoài lại không có nửa điểm động tĩnh. Nàng cho Tiểu Thiến đánh qua mấy cái điện thoại. Nhưng là đều không có đả thông. Tiểu Thiến điện thoại tắt máy. Cái này khiến Huyễn Cơ càng thêm nóng nảy. Rốt cuộc là xảy ra điều gì tình huống? Là Tiểu Thiến hố bản thân? Hay là bọn hắn gặp phải phiền toái? Cũng hoặc là còn chưa tới, không có rõ ràng đáp án chờ là để cho người thống khổ. Bởi vì ngươi không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Nhất là, Huyễn Cơ nhìn ra phía ngoài, đặc cảnh đội người không biết còn có hay không kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như bọn họ phát động công kích, bản thân chỉ sợ rất khó trốn đi, nàng gặp phải lựa chọn. Hoặc là nghĩ biện pháp hiện tại thừa cơ đào tẩu. Hoặc là liền tiếp tục chờ tiếp. Đợi đến Tiểu Thiến giúp đỡ đến. Hoặc là, ngay tại lúc này liên hệ nàng vốn là muốn đầu nhập vào tổ chức. Yêu thú tổ chức. Chỉ là, ba cái này loại lựa chọn đều có phong hiểm. Hiện tại đào tẩu cơ hội quá nhỏ. Bên ngoài đặc cảnh đội cũng sớm đã đem nơi này vây không lọt gió. Mà liên hệ nguyên bản muốn đầu nhập vào tổ chức. Coi như hiện tại liên hệ chỉ sợ cũng không khả năng ở thời gian ngắn tới cứu mình. Về phần Tiểu Thiến bên kia, cũng không biết bọn họ lúc nào trở về, sẽ tới hay không. Ba tuyển một, cơ hồ cũng không lớn, đều có phong hiểm. Huyễn Cơ trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục chờ. Vạn nhất, chờ được đây, Huyễn Cơ bên này vừa mới quyết định tiếp tục chờ tiếp. Thế nhưng là phía ngoài đặc cảnh đội lại không có ý định chờ. Đã đợi hơn một tiếng. Trừ ngay từ đầu chiếc xe kia bên ngoài căn bản không có người đi qua nơi này. Xem ra bên trong cái kia yêu thú hẳn không có thông chi mặt khác yêu thú. Như vậy, cũng thì không cần tiếp tục nữa. Chuẩn bị hành động. Tần số truyền tin. Nghe thấy thanh âm đặc cảnh đội thành viên từng cái đánh lên tinh thần. Hành động. Vài giây đồng hồ về sau, ra lệnh một tiếng, theo sát lấy nguyên bản an tĩnh bầu không khí trực tiếp bị đánh vỡ. Liền gặp được mấy cái võ trang đầy đủ đặc cảnh đội thành viên từ chỗ núp xuất hiện. Cầm vũ khí, xếp hàng xông về nhà máy nước. Đến, Huyễn Cơ thầm hô một tiếng, hai tay mở rộng, trong khoảnh khắc, liền gặp được móng tay của nàng bên trên lan tràn ra quang mang màu hồng. Biến thon dài. Liều, lúc này biện pháp duy nhất chính là đào tẩu. Huyễn Cơ quay người trực tiếp chạy về phía nhà máy nước đằng sau. Cũng chính là Tô Cảnh ở phương hướng. Sau một khắc chỉ thấy Huyễn Cơ đột nhiên giơ tay. Thon dài bén nhọn móng tay tản mát ra quang mang màu hồng phi thường sắc bén trực tiếp đâm vào vách. Tường, chỉ thấy Huyễn Cơ hai tay dùng sức. Nguyên bản bền chắc vách tường liền chẳng khác nào đậu hũ. Bị dễ dàng mở ra. Ầm, nhà máy nước cửa bỗng nhiên bị đạp ra. Một đôi đặc công vọt vào. Nhìn thấy muốn chạy trốn Huyễn Cơ không nói hai lời trực tiếp nổ súng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, viên đạn đánh tới. Huyễn Cơ dùng sức đẩy ra vách tường. Nhảy ra ngoài. Ầm, một tiếng vừa dày vừa nặng tiếng vang vang lên. Sau một khắc liền gặp được máu bắn tung tóe. Huyễn Cơ cả người bị oanh vào. Ứng thanh ngã xuống đất. Bả vai lộ ra một vòng đỏ bừng huyết hoa. Trúng thương. Súng ngắm. XM109 súng bắn tỉa. Nhũ danh kiên xạ pháo. Tầm sát thương 2000m. Áp dụng 25mm viên đạn ít nhất có thể đủ xuyên thấu 50mm bọc thép thép tấm. Có thể tự xưng là pháo. Liền biết uy lực mạnh bao nhiêu. Coi như yêu thú thể chất mạnh hơn một chút. Một thương này cũng cơ hồ đem Huyễn Cơ bả vai đánh nát. Một thương, vẻn vẹn một thương, liền để Huyễn Cơ có chút đánh mất năng lực chiến đấu. Loại kia kịch liệt đau nhức để cho nàng rên lên một tiếng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuôi xuống tới. Nhưng là nàng biết rõ, hiện tại cũng không phải đau thời điểm. Nàng cắn răng vội vàng muốn đứng dậy. Cửa sau không đi được, có tay bắn tỉa, chỉ có thể nghĩ biện pháp liều. Huyễn Cơ vừa mới quay người, liền gặp được vô số đặc công cầm thương nhắm ngay bản thân. Trong nháy mắt, trên người xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Tia hồng ngoại nhắm chính xác điểm sáng. Nàng không chút nghi ngờ, bản thân chỉ cần thoáng khẽ động, sẽ lập tức bị đánh thành cái sang. Tuyệt vọng, trong nháy mắt dâng lên. Thành công đánh trúng mục tiêu. Mục tiêu đã mất đi năng lực chiến đấu. Có người báo cáo tình hình chiến đấu. Một lát sau, có người đi vào rồi. Cùng những cái này đặc công hoàn toàn khác biệt cách ăn mặc. Người mặc tây trang màu đen. Thoạt nhìn hẳn là cái này một đội đội trưởng. Tuy nhiên bối cảnh khác biệt. Nhưng người có lẽ vẫn là giống nhau. Từ đầu đến cuối, Tô Cảnh đều đang một bên không có nhúng tay. Cũng không có ai phát hiện Tô Cảnh. Cái này đội trưởng tên gọi là gì Tô Cảnh quên. Nhưng là The Wicked City bên trong nhân vật nam chính. Còn giống như cùng Huyễn Cơ có chút liên lụy. Bất quá, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có. Bởi vì người này xuất hiện sau chỉ là nhìn thoáng qua Huyễn Cơ. Không có nửa điểm thương tiếc bộ dáng. Khua tay nói. Mang đi a, Huyễn Cơ năng lực còn tính là không sai. Móng tay tản mát ra năng lượng rất sắc bén. Uy lực rất mạnh. Bất quá cái này đặc cảnh đội. Ngược lại là để Tô Cảnh ra ngoài ý định. Trước đó Tiểu Thiến nói yêu đang bị truy sát. Hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng ít Tô Cảnh còn có chút xem thường. Nhưng nhìn đặc cảnh đội hành động. Dùng Huyễn Cơ làm mồi nhử. Vây điểm đánh viện binh. Siêu cường súng bắn tỉa. Chỉnh tề lại nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ. Liền xem như Huyễn Cơ dạng này yêu một khi bị vây chắn cảm giác đều không có nửa điểm cơ hội. Có thể thấy được, đúng là lợi hại. Điều này cũng làm cho Tô Cảnh đối với đặc cảnh đội. Có một cái trực quan nhận biết. Nhìn xem Huyễn Cơ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhìn xem những cái kia đặc công đã chuẩn bị bắt lấy đem hắn mang đi. Tô Cảnh động, không có từ tử thần hình thức bên trong lui ra ngoài. Chỉ là đi đến Huyễn Cơ bên người, từ phía sau khoác lên Huyễn Cơ eo. Một lần này đụng, Huyễn Cơ trực tiếp ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng là có đặc cảnh đội người thừa cơ chiếm bản thân tiện nghi. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Không đúng, đặc cảnh đội người đều ở chung quanh chuẩn bị mang đi bản thân. Không có khả năng từ phía sau ôm lấy eo của mình. Nếu như nói bí mật, Huyễn Cơ cảm thấy có khả năng. Dù sao nàng đối với dung mạo của mình vẫn rất có tự tin. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, tuyệt không có khả năng. Nếu như không phải đặc cảnh đội người, như vậy sẽ là ai? Huyễn Cơ con mắt trong nháy mắt sáng lên, nghĩ tới một loại khả năng. Cẩn thận, nhìn chằm chằm vào hoàn cảnh đội trưởng A Long bỗng nhiên trông thấy Huyễn Cơ ánh mắt biến hóa. Tuy nhiên không biết làm sao. Nhưng vẫn là theo bản năng hô to nhắc nhở lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.